Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 861, hệ ngân hà chi loạn. Đình viện ở ngoài, Lương Nhã An dừng bước, nàng nguyên bản âm u trên gương mặt tỏa ra hào quang. Hiện ra một vệt nụ cười hiền hòa, mỹ lệ mà lại thánh khiết. Trong ống tay áo của nàng mở rộng ra trắng như tuyết bàn tay, thon dài mà lại tinh xảo, cầm lấy đến treo ở trước mặt nàng một cái bình ngọc. Lương Nhã An tò mò nhìn xung quanh một hồi, chính là đem bình ngọc mở ra, nhưng là mới vừa sau khi mở ra, nội bộ mơ hồ muốn xông ra đến khủng bố hỗn độn khí. Để Lương Nhã An thất sắc, liền vội vàng đem bình ngọc cho phong ấn lại. Tâm can của nàng rầm rầm run rẩy, một đôi thu thủy con mắt dập dờn một chút kinh sợ. Đây là cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, giá trị vô cùng. Vật này, mặc dù là đỉnh phong quần tộc đại năng, đều không thể dễ dàng lấy ra. Phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ trong giới tu luyện, có bao nhiêu người mới có tư cách sử dụng vật này đây? Có thể hiện tại lại rơi vào Lương Nhã An trong tay. Nàng không chút suy nghĩ đến, chính mình có một ngày thành thần, sẽ sử dụng như thế quý trọng chí bảo. Mặc dù là toàn bộ Lương gia, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, từ xưa đến nay, cũng không có bất luận cái gì một vị thiên kiêu sử dụng tới loại tài nguyên này. Vật này nếu như thật ném tới buổi đấu giá, quả nhiên thuộc về vô giá chi vật, cũng không ai thật sẽ lấy ra đấu giá. Cực phẩm căn nguyên khí đã là cực đoan khủng bố bảo vật. Đương nhiên ngày xưa huyết vực thành xuất hiện hỗn độn hỏa căn nguyên khí, vật kia thế gian lại có bao nhiêu nói. Tô Viêm, nàng nghiêng đầu qua, sợi tóc của nàng đen sẫm nhu thuận, nổi bật thân thể có một loại nhẹ nhàng chi khí, muốn theo gió mà đi. Nàng đôi mắt sáng nhìn cửa phòng đóng chặt, muốn đi tới đem đồ vật trở về cho Tô Viêm, nhưng là nàng nhấc lên chân, Lương Nhã An cuối cùng ngừng lại. Nàng thu cẩn thận bình ngọc, rời đi khu vực này, nàng cũng nhanh thành tựu thần linh lĩnh vực. Lương Nhã An thiên phú cực cao, nếu như thật sự có cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí trợ giúp, như vậy tương lai Lương Nhã An cũng là một vị ghê gớm cường giả, thực lực tăng cường ở chế thuốc lĩnh vực bên trên cũng sẽ tiến triển đến một cái cực cao lĩnh vực ở trong. Không biết ở hỗn độn phế khư đến cùng sẽ trải qua một ít gì đó, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, đồng thời trong tay hắn hiện ra một vật, một tông ánh vàng lờ mờ nguyên bút, cố nhiên tiến hóa đến thất phẩm lĩnh vực. Nhưng là ở thi huyết hải một trận chiến ở trong, thất phẩm nguyên bút cũng hao tổn nghiêm trọng. Hỗn độn phế khư ở trong, trận đạo sư đem sẽ trở thành một đứng đầu nghề nghiệp. Mà nhất là trận đạo sư ở trong thủy tổ, kỳ môn dị sĩ, như vậy sẽ phát huy ra kinh người công hiệu. Cái này cũng là Hàn gia quý trọng chỗ. Tô Viêm cau mày, trước thân hãm tuyệt cảnh. Hắn tự hủy thất phẩm nguyên bút, hao tổn nguyên bút đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Thời gian dài như vậy đi qua, nguyên bút tốc độ khôi phục phi thường chậm chạp. Tô Viêm nghĩ đến rất nhiều biện pháp, thế nhưng chậm chạp vô pháp đi giải quyết. Điều này làm cho hắn đau đầu. Hiện nay thất phẩm nguyên bút đã rất khó phát huy ra mấy phần công hiệu rồi. Xem ra cần thiên địa sinh ra tinh hoa bảo vật mới có thể làm cho nguyên bút khôi phục như cũ. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, hắn phỏng chừng hỗn độn phế khư mở ra thời gian cũng là ở mấy tháng này, thậm chí thời gian có lẽ sẽ càng nhanh hơn. Hiện nay vũ trụ vạn tộc đều đang chuẩn bị đập ra vô tận đánh đổi, cũng muốn thành tựu một vị có thể độc ngăn một phương cường giả. Hỗn độn phế khư, tạo hóa hội tụ chi địa, cái này các đời tranh bá chi địa, thâu tóm thế gian kỳ chân dị bảo, hơi có thu hoạch, nói không chắc sẽ đụng vào đại kỳ ngộ. Hiện nay trong vũ trụ, quần hùng hợp lại, thế hệ tuổi trẻ cường giả nhiều lần xuất thế. Các chòm sao lớn tinh vực chí tôn dồn dập từ bế quan ở trong đi ra. Toàn bộ vũ trụ đều dập dờn một loại đáng sợ tâm tình chập chờn. Đây là một loại khủng bố đại thế đang thiêu đốt, đều là hướng về một phương hướng mở rộng. Quả thực chính là ngàn tỷ con chân long xung kích cùng nhau triển khai khủng bố đại đối quyết. Hải nạp bách xuyên, vô tận kỳ tài tranh đấu, ai có thể uy chấn vạn cổ, kỷ nguyên vô địch. Khó khó khó, mặc dù là hiện tại tổ điện tổ thiên cũng không dám nói hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Thậm chí hỗn độn phế khư ở trong cũng thiên kiêu đứng ngang, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đều là nắm giữ tuyệt đỉnh chiến lực. Một khi tao ngộ, vậy tuyệt đối thuộc về long tranh hổ đấu. Kỳ thực cũng phải nhìn, lần này hỗn độn phế khư đến cùng sẽ có bao nhiêu bí cảnh nổi lên mặt nước, bao nhiêu không trọn vẹn vũ trụ hiển lộ ra. Trong vũ trụ náo nhiệt cực điểm, đã từng có cái thế nhân kiệt công cái kế tiếp không trọn vẹn vũ trụ, làm chẵn cái quần tộc mang đến vô tận tài nguyên cùng huy hoàng. Đã từng cũng có chư thiên chí tôn nuốt hận ở một số tuyệt địa ở trong, cũng có tu sĩ đụng vào đại kỳ ngộ, theo gió vượt sóng, trong một đêm tiến quân thần vương lĩnh vực, cuối cùng đè ép tinh không, thành tựu đại năng cường giả, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, cũng có cường giả đang mạo hiểm bên trong thu hoạch tiền sử truyền thừa, được tiền sử để lại thần binh bí bảo, thậm chí đều phải nhận được một cái đáng sợ đại giáo truyền thừa. Những này đã từng chấn động một thời sự kiện, đều là bị các đại quần tộc ghi chép đến sách cổ ở trong. Thậm chí bọn họ rõ ràng đỉnh phong quần tộc hiện tại đều nắm giữ một ít đáng sợ bí cảnh. Mỗi cái kỷ nguyên những năm cuối mở ra, tộc này sẽ đi tới bí cảnh ở trong thu hoạch nghịch thiên tạo hóa. Nói tóm lại, đỉnh phong quần tộc đúng là hàng cổ hàng cường, rộng lớn vũ trụ thời khắc dập dờn sán lạn ánh sáng, dị thường mỹ lệ, tinh vực phát sáng, sán lạn rực rỡ. Mà ở quá trình này ở trong, thời khắc có đáng sợ nổ vang nổ tung, chấn động năm tháng sông dài, từ xa xôi trong khu vực lan truyền ra, vang vọng ở trong giới tu luyện. Cho dù là ở đan vực Tô Viêm, hắn mơ hồ có thể ngóng nhìn đến, vũ trụ phần cuối, hỗn độn khí ngập trời, sóng lớn cuồn cuộn, một đóa bọt nước đều có thể hủy diệt một vị thần vương. Đây là đáng sợ thiên tượng, rung trời động địa, gây nên vạn tộc cường giả ồ lên. Này không khỏi quá khó mà tin nổi. Hỗn độn phế khư đang giải phong quá trình ở trong, tràn ngập ra uy thế càng ngày càng bá đạo. Cuối cùng mênh mông biển sao cũng bắt đầu rung động, theo hỗn độn phế khư triển khai cộng hưởng. Ở hỗn độn phế khư giải phong trong quá trình, lại bị áp chế kỷ nguyên vũ trụ bí cảnh phát sáng, phảng phất giấu ở trong hỗn độn tiên động, tuy rằng phi thường mơ hồ, có thể mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cơ bản cảnh tượng. Thần dược, có cường giả thất thanh rít gào, nhìn thấy vũ trụ nuôi thành tuyệt thế bí cảnh ở trong, chỉ có một gốc dược, óng ánh tuyệt luân, phát sáng tỏa nhiệt, đây là cái gì đáng sợ thể hiện, một cái vũ trụ bí cảnh nuôi thành một gốc thần dược. Như vậy một gốc này thần dược mạnh như thế nào? Lẽ nào là một gốc tiên dược? Loại này tạo hóa thật khó có thể đi tưởng tượng. Một cái vũ trụ bí cảnh nuôi thành một gốc dược, giống như là một cái tinh vực năm tháng dài đằng đẵng năng lượng. Ở tầm bổ một gốc dược, đỉnh phong quần tộc cường giả đều thay đổi sắc mặt, dồn dập triển khai thủ đoạn, muốn khóa chặt cơ bản phương vị. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở ngàn tỷ lớp hỗn độn sóng lớn mãnh liệt trong quá trình, ai cũng không cách nào thấy rõ đến những bí cảnh này đến từ chính cái gì phương vị. Thật là đáng sợ, được lắm hỗn độn phế khư. Tô Viêm kích động trong lòng, hắn nhìn thấy một cái lớn lao trong đạo trường, như là nát tan, nhưng là đạo trường còn tồn tại, tự xưng thiên địa, tẩm bổ một tông vô thượng thánh binh. Những này đều là trong hỗn độn, chiếu ra mơ hồ hình ảnh, rất đáng sợ cùng kinh người, thậm chí có cổ xưa đến mức tận cùng, hùng vĩ đến cái thế khí tức thức tỉnh, giống như một tông đại vũ trụ hiện lên, tỏa ra hào quang, chiếu rọi 3000 thần ma, uy chấn cổ kim tương lai. Đây là khí tức, đây là không trọn vẹn vũ trụ đang phát sáng, rất đáng sợ cùng kinh thế, hơi một tí đều có thể ép sụp vạn cổ, đổ nát hỗn độn đại dương. Tình cảnh này các tộc đại năng dồn dập thay đổi sắc mặt, làm ra một suy đoán kinh người. Hiện tại chỉ là hỗn độn phế khư mở ra quá trình, nhưng là nhanh như vậy liền có không trọn vẹn vũ trụ thoát ly ràng buộc. Đây là dĩ vãng chưa từng phát sinh, chỉ có thể đi nói rõ một vấn đề, đó chính là lần này hỗn độn phế khư mở ra, rất khả năng không tiền khoáng hậu, vô tận tạo hóa địa dồn dập bay ra, chờ đợi người đời trước đi hái. Khắp nơi đều có hoàng kim, rất nhiều người đều ngươi không khống chế được, rất muốn hiện tại liền giết đi vào, hái tạo hóa, nắm giữ thực lực là có thể được tất cả. Hỗn độn phế khư này nở rộ hình ảnh, cũng khích lệ thế hệ tuổi trẻ đấu trí. Chỉ cần nắm giữ thực lực, cái gì đều có thể được. Loáng thoáng, trong vũ trụ bốc hơi hồng hoang đại thế, khủng bố một đoạn dài. Đây là đấu trí thiêu đốt hỏa diễm, để rộng lớn trong giới tu luyện. Thời khắc dập dờn ngút trời chiến ý, há có thể là dễ cầm như vậy đi. Hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận. Tô Viêm lại là từ kích động bên trong chậm rãi khôi phục tâm thần. Trúc Nguyệt ở trong ngọc giản nhưng là nhắn lại báo cho chính mình. Hỗn độn phế khư không phải là dễ lang bạt như vậy. Kỳ ngộ cũng nương theo nguy hiểm lớn. Rất nhiều tạo hóa địa đều ngủ đông ở hỗn độn thâm nhập. Ở một số sinh mệnh tuyệt địa ở trong cũng có một chút vũ trụ bí cảnh. Cái trước vũ trụ kỷ nguyên bị hái sạch sẽ, thế nhưng một lần nữa ở trong hỗn độn dựng dục ra trí bảo. Nhưng là những vũ trụ này bí cảnh, đa số đều bị khóa chặt phương vị. Đúng là tốt như vậy tranh bá sao? Hỗn độn phế khư, mở ra động tĩnh càng ngày càng hùng vĩ. Thời khắc chấn động vũ trụ tinh không, đến thời điểm nghệ viên lão sư bọn họ nên đều sẽ tới. Nhưng là bọn họ làm sao rời đi hệ ngân hà? Tô Viêm cau mày, táng vực bộ tộc ngày xưa tán loạn các chòm sao lớn gia tộc trở về hậu tổ tinh. Thế hệ tuổi trẻ nhưng là có không ít thiên kiêu nhân vật. Thế nhưng trước ở trong mắt đỉnh phong quần tộc không tính được quá mức xuất sắc. Nhưng là trải qua nơi tập luyện mạnh nhất rèn đúc, Tô Viêm tin tưởng bọn hắn đều sẽ dục hỏa trùng sinh. Nhưng là tổ điện những quần tộc này, phong tỏa toàn bộ hệ ngân hà, muốn rời khỏi đúng là một cái vấn đề lớn. Tô Viêm cũng là hữu tâm vô lực, đột nhiên hắn bước vào thần vương lĩnh vực, cũng cải không được tình thế bây giờ. Như vậy chỉ có lão thủ lĩnh hung hăng ra tay, mới có hy vọng đem nghệ viên bọn họ cho đưa đi. Hắn trầm tư đồng thời, nội tâm đột nhiên có một loại đặc biệt dự cảm không tốt. Xảy ra vấn đề rồi. Tô Viêm tin tưởng tự thân trực giác. Hắn nhìn tinh không, lẽ nào hệ ngân hà phát sinh bất ngờ? Tô Viêm thấp thỏm trong lòng bất an. Hỗn độn phế khư lập tức liền muốn mở ra. Lẽ nào tổ điện bọn họ muốn thừa dịp hỗn độn phế khư mở ra trước, đem hệ ngân hà cho trực tiếp đánh xuyên qua? Các ngươi mau nhìn, nhưng mà vũ trụ dập dờn, trực tiếp dập dờn ra khủng bố vô biên bão táp. Nơi sâu xa trong vũ trụ, các loại vô biên ánh sáng bạo phát, mênh mông cuồn cuộn, phóng xạ một cái lại một cái vũ trụ tinh vực. Trời à, vô tận sinh linh run lẩy bẩy, đó là một vị tiếp một vị, khí thôn đại vực đại năng, từ ngủ say ở trong thức tỉnh. Đây tuyệt đối không phải một vị, mà là một tôn tiếp một tôn, vô thượng tồn tại ở vũ trụ thâm nhập thức tỉnh rồi. Phấn toái tinh hải, nhìn xuống thiên hạ, ba vị đại năng, chúng sinh kinh hãi gần chết, làm loại khí tức này thật bạo phát, thậm chí đốt đến mức tận cùng thời khắc, tinh không đều nổ tung, thế giới nếu như hướng đi tĩnh mịch ở trong, đây chính là tam đại khủng bố vô biên cường giả đang thức tỉnh. Khí tức đang nhằm vào hệ ngân hà, quan tâm táng vực bộ tộc các cường giả toàn diện thất sắc. Bọn họ cuối cùng không nhịn được ra tay, ba vị đại năng liên thủ đánh về phía hệ ngân hà. Một bộ lật tung toàn bộ táng vực bộ tộc tư thái. Chấn kinh rồi các đại quần tộc, vạn tộc ồ lên, đây là sự kiện lớn, muốn hủy diệt một cái đã từng bá chủ thế lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.